Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92, không có tại sao cả. Tống Lâm nói rằng sẽ tìm một người cho cô ấy, thư ký Lý đã giới thiệu cho cô ấy một người quản lý chuyên nghiệp vào ngày hôm sau. Mộ Cẩm Vân ban đầu không đáp lại, nghĩ rằng đó là một khách hàng, và sau khi nghe những lời của Lý Minh Việt cô ấy đã hiểu ra. Xin chào, ông Hướng. Xin chào, cô Mộ. Rốt cuộc nó vẫn ở trong công ty, và Mộ Cẩm Vân không có nhiều điều để nói. Chỉ tiết chúng tôi, thư ký Mộ chủ tịch Tống nói hôm nay sẽ cho cô nghỉ nửa ngày. Khi nghe những lời của Lý Minh Việt cô không khỏi choáng váng. Sinh Nguyên đằng kia, cuộc họp cổ đông của Sinh Nguyên được tổ chức lúc 10 giờ. Thư ký Mộ lập tức đi qua vẫn còn kịp, cổ phần của Sinh Nguyên đã thay đổi nhiều như vậy, việc triệu tập đại hội đồng cổ đông là điều đương nhiên. Là một trong những cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất đương nhiên không thể vắng mặt Mộ Cẩm Vân. Nhưng Mộ Đình Nam không thông báo cho cô, rõ ràng là ông ta không muốn cô ở đó. Cô mím môi, liếc nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Tôi hiểu rồi, thư ký Lý, vừa nói cô vừa ngẩng đầu liếc nhìn Hướng Vũ. Hướng tiên sinh, anh cùng tôi qua đó. Hướng Vũ cười, cô khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Mộ Cẩm Vân không nói thêm lời nào khách sáo, đi về chỗ của mình, tắt máy tính, cầm túi đi vào thang máy. Hướng Vũ năm nay mới đi du học về, tuổi tác cũng không hơn Mộ Cẩm Vân là bao. Nếu Mộ Đình Nam biết rằng vị trí của ông ta bây giờ để cho Hướng Vũ ngồi, chắc ông ta sẽ tức chết. Cô Mộ, tôi có lái xe qua đây, bước ra khỏi đạt khoa, Mộ Cẩm Vân còn đang nghĩ cách đi đến Sinh Nguyên thì Hướng Vũ ở một bên đột nhiên lên tiếng. Nghe anh nói, cô thở phào nhẹ nhõm, vậy thì làm phiền anh. Anh ta nướng may thay cho Cao A trả lời. Đã 40 phút khi xe dừng trước Sinh Nguyên, 10 giờ kém 10. Đây là lần đầu tiên đến Sinh Nguyên của Mộ Cẩm Vân, cô ấy nhìn tòa nhà trước mặt mím môi, hít một hơi sau đó quay lại với Hướng Vũ và nói. Vào đi anh Hướng. Hướng Vũ bước tới mở cửa cho cô. Xin mời, cô cười, không khách sáo. Ngay khi hai người bước vào sảnh, quầy lễ tân hỏi. Xin chào, cho tôi xin tên họ của cô được không? Tôi họ Mộ, không có hẹn trước, tôi tên Mộ Cẩm Vân. Mộ Đình Nam muốn che giấu sự thay đổi cổ phần, nhưng Tống Lâm đã tiết lộ tin tức hôm qua. Cổ đông lớn của Sinh Nguyên hiện nay là ai, ai quan tâm đến Sinh Nguyên đều biết rõ. Nghe được lời nói của Mộ Cẩm Vân, sắc mặt của nhân viên lễ tân có chút thay đổi. Cô Mộ chủ tịch đang họp, cô có thể phải đợi một chút. Phòng họp ở tầng mấy? Cô trực tiếp hỏi, quầy lễ tân mím môi. Lầu 6, cảm ơn, nói xong, Mộ Cẩm Vân nhấc chân bước vào thang máy, giơ tay nhấn nút ở tầng 6. Thang máy nhanh chóng dừng lại và cánh cửa mở ra. Cô nhấc chân bước ra ngoài, hành lang trống không, cửa phòng họp không đóng chặt, giọng nói của Mộ Đình Nam rất rõ ràng. Cẩm Vân là con gái tôi chỉ làm theo di nguyện của mẹ cô ấy để trả lại cổ phần cho cô ấy. Hôm nay cô ấy không đến, chỉ mong tương lai của Sinh Nguyên vẫn tiếp tục như bình thường. Cô ấy sẽ không tham gia vào việc quản lý và điều hành Sinh Nguyên. Nghe được lời này của Mộ Đình Nam, Mộ Cẩm Vân không khỏi giật giật khóe môi, đẩy sang một bên rồi đi vào. Mộ Đình Nam, ông nói lời này có hỏi ý kiến của tôi không? Khi thấy Mộ Cẩm Vân đột ngột bước vào, biểu cảm của Mộ Đình Nam cứng đờ. Mộ Cẩm Vân không cho anh mặt mũi, ngẩng đầu liếc nhìn màn hình cách đó không xa. Đại hội cổ đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nhớ không lầm, hiện tại tôi là cổ đông lớn nhất của Sinh Nguyên, đúng không? Làm sao có thể tổ chức đại hội cổ đông mà không ai gửi tin tức cho tôi gì cả? Cô Mộ chính là Mộ Đình Nam nói cô bận, không có thời gian đến. Không phải là chúng ta không có thông báo. Người lên tiếng là Trần Kiến Phong, anh ta chẳng ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nhiều năm trước anh ta đã có bất mãn với Mộ Đình Nam, hôm nay Mộ Cẩm Vân chạy đến, anh ta đương nhiên nhìn ra điều gì đó. Ai cũng có thể làm gì đổ thêm dầu vào lửa, hành vi của Mộ Đình Nam đã khiến nhiều cổ đông phẫn nộ trong nhiều năm qua, khi nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, ông đã rất vui khi chứng kiến hai cha con choảng nhau. Vâng, cô Mộ, chuyện không thông báo cho cô là ông Mộ Đình Nam không cho chúng tôi thông báo, Mộ Cẩm Vân biết bọn họ muốn xem náo nhiệt. Mộ Đình Nam cả đời yêu thích mặt mũi nhưng cô không quan tâm. Cô mỉm cười hợp tác và quay lại nhìn Mộ Đình Nam. Ông Mộ, tôi nghĩ ông nợ tôi một lời giải thích cho vấn đề này. Nói xong, cô trực tiếp kéo đem báo cáo cổ phần của công ty, liếc nhìn Mộ Đình Nam rồi nhìn lên mọi người trong phòng. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu những thay đổi về cổ phần của Sinh Nguyên, nên tôi sẽ không nói những điều vô nghĩa nữa. Bây giờ, vì tôi là cổ đông lớn nhất của Sinh Nguyên, tôi nên ở vị trí này. Vừa nói, cô vừa dùng tay vỗ nhẹ lên ghế sau Mộ Đình Nam. Tôi nghĩ mọi người không có ý kiến gì. Tôi có ý kiến, vẻ mặt của Mộ Đình Nam sắp thay đổi, Mộ Cẩm Vân hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn ông ta. Mộ tiên sinh, ông nghĩ thế nào? Cẩm Vân, con chưa quen việc của Sinh Nguyên, hơn nữa con cũng vừa về nước, nhiều việc làm ăn cũng không quen. Con sẽ tiếp quản Sinh Nguyên ngay lập tức, ba sợ sẽ rất tệ. Ông ta nói, dừng một chút, đưa mắt nhìn những người khác có mặt. Anh Trần, anh Triệu, anh Ngô, anh nghĩ thế nào? Mộ Đình Nam muốn kéo những người khác xuống nước, nhưng ông ta không muốn nghĩ những người khác chỉ là một cổ đông nhỏ, nên không có tâm trạng xen vào cuộc tranh giành giữa hai cha con họ. Trong một lúc phòng họp im ắng, Mộ Cẩm Vân chế nhạo. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, vì vậy tôi đặc biệt thuê anh Hướng đến để giúp đỡ. Tôi tin rằng mọi người đều biết rằng tôi có trình độ tương đối thấp và mới gia nhập Đạt Khoa. Những gì Mộ tiên sinh nói cũng có lý, nên tôi quyết định thuê M. Hướng Vũ giúp tôi. Mộ tiên sinh, tôi nghĩ lời nói của Mộ tiểu thư đương nhiên hợp lý. Vì cô ấy là cổ đông lớn nhất nên việc ra quyết định của công ty đương nhiên dựa vào cô ấy. Vâng, chủ tịch Mộ, do cô Mộ đã định sẵn rồi, chúng ta hãy nghe lời cô ấy. Phía sau Mộ Cẩm Vân là Tống Lâm, những người có mặt không hề ngốc, tự nhiên họ biết mình nên đứng về phía ai. Hồ đồ, tôi quản lý công ty lâu như vậy, làm sao có thể để một người lạ vào tiếp quản công ty. Mộ Đình Nam không thể kìm được chút nào, ông ta gần như nghiến răng nhìn Mộ Cẩm Vân. Nghe được lời nói của ông, Mộ Cẩm Vân mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Đình Nam. Mộ tiên sinh, ông muốn biết tại sao không? Tại sao? Mộ Đình Nam cảm thấy cho dù Mộ Cẩm Vân lấy lại 30 cổ phần, cô đương nhiên vẫn sẽ để anh ta ngồi nếu không ngồi ở vị trí này. Mộ Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Không có lý do gì, chỉ là tôi không muốn ngươi tiếp tục vị trí này, Mộ Đình Nam. Cách Trương,